Chương 972, kết thúc công việc. Làm Trương Lương tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa, bên cạnh hắn, là ịt sủ cả cổ tỏ dị cùng ngủ say giả tổ ghệ mì tỏ cả. Nhìn bên cạnh hai thiếu nữ ngủ say dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, không có đi đánh thức hai người, mà là chính mình đi xuống lầu nấu chút ăn. Yoshino vừa lúc từ trên lầu xuống lầu, chứng kiến Trương Lương, nhất thời nước mắt ông ông, ta thật là đói. Làm ngay được rồi, chờ một chút. Trương Lương lập tức cười híp mắt nói rằng. Yoshino nghi ngờ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, tâm tình của ngươi, dường như tốt. Có rõ ràng như vậy sao? Trương Lương ho khan một tiếng, sau đó cô ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt Yoshino, bây giờ nhìn lại là không phải nghiêm túc hơn nhiều. Yoshino không biết Trương Lương làm sao vậy, chỉ có thể gật đầu. Nhìn thấy Yoshino dáng dấp, Trương Lương cũng cười ha ha, không hề đùa nàng, những thứ này là ngươi bữa sáng. Những thứ này đâu? Yoshino có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Trương Lương, không biết hắn bưng nhiều như vậy ăn, là muốn đi nơi nào. Tỏ cả cùng cổ tỏ gì còn không có đứng lên, ta đi đem bữa sáng đoan đi qua. Trương Lương lập tức nói. Ô hát. Yoshino ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá, đang ở Trương Lương quay đầu sau đó, Yoshino cũng là lặng lẽ suy nghĩ một chút, lúc nào, nàng mới có thể có dáng vẻ như vậy đãi ngộ đây. Heden 66 có em mở phải biết là, trước đây nhưng phàm là dạ tổ ghệ mì tỏ cả hoặc là ịt sủ cả cổ tỏ gì muốn mang đồ đạc đến lầu thượng ăn, cuối cùng sẽ bị Trương Lương giáo dục răn dạy, lúc nào gặp qua Trương Lương thân thủ bưng bữa sáng đưa lên đãi ngộ tốt như vậy. Yoshino ý tưởng nếu để cho Trương Lương biết, chỉ sợ là sẽ nhịn không được thẹn thùng, phải biết là, phía trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua như vậy sự tình, chẳng qua là cho tới nay cũng đã quen rồi mọi người cùng nhau ngồi ở dưới lầu ăn. Thế nhưng hôm nay, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì nhất định là bất tiện hoạt động, cho nên Trương Lương có tuyển trạch đem mấy thứ bưng lên đi. Bất quá vừa lúc đó, Trương Lương lại nghe được một đạo thật lâu không có vang lên thanh âm, trên mặt của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, doanh chính là ta. Đạo kia thanh âm trầm ổn vang lên, chính là hồi lâu chưa cùng Trương Lương liên lạc qua doanh chính, nữ tử đặc hữu trầm tĩnh, cùng nàng độc hữu chính là bá đạo hôn tạp cùng một chỗ, ngược lại thì tạo thành một loại đặc thù mị. Lực. Ngươi nên chuẩn bị tiến nhập kế tiếp thế giới. Doanh chính nhàn nhạt thông báo no ý chờ ta đem bữa sáng đưa vào đi. Nghe vậy, Trương Lương nhún vai, vừa tiếp tục đi thang lầu, một bên trong đầu cùng doanh chính đối thoại. Phản ứng của ngươi dường như rất bình thản bộ dạng. Doanh chính có một chút vô cùng kinh ngạc, nàng vốn đang cho rằng Trương Lương sẽ đại kinh tiểu quái, không nghĩ tới phản ứng của hắn thế mà lại như vậy bình thản. Nghe doanh chính thoại ngữ, Trương Lương vô ngôn liếc mắt, đều mấy lần, ta còn ngạc nhiên, ngươi cảm thấy khả năng à? Doanh chính có chút im lặng nghe Trương Lương thoại ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chính ngươi coi chừng một chút. Trương Lương nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, đến khi đi vào gian phòng, nhìn hai cái còn chưa có tỉnh lại thiếu nữ, lập tức nở nụ cười, nhanh lên một chút. Làm sao vậy? Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đồng thời từ chính mình trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ở mở ánh mắt một sát na kia, hai người đồng thời nhìn với nhau răng rấp, kinh ngạc mở to con mắt, ngươi, làm sao à, quần áo của ta. Không cần cái dạng này, nhanh lên một chút đứng lên ăn chút gì đồ đặt đi. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt hai người, đồng thời cảm giác được một hồi thú vị, chỉ là hai người kia miệng đồng thanh răng rấp, hoàn toàn giống như là với nhau phổ tổ cặp tì giống nhau. Ít xù cả cổ tỏ gì nhanh nhất ổn định lại, nàng tuy là kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh thì từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng trong phản ứng lại, bất kể là nói như thế nào, lúc này nàng đã đem chính mình cho điều chỉnh qua đây. Nếu như nói phía trước thời điểm, ịt sủ cả cổ tỏ gì còn có mấy phần ngượng ngùng, hiện tại phản ứng lại nàng đã đem tâm tính của mình điều chỉnh tốt. Ngược lại thì dạ tổ ghệ mì tỏ cả, vẫn duy trì gương mặt đỏ bừng cha nở dê thà y, chợt nhìn một cái còn tưởng rằng ịt sủ cả cổ tỏ gì làm sao khi phụ nàng. Đây là cây yến mạch cháo, buổi sáng ăn chút cái này tương đối thanh đạm một chút, giả như các ngươi có cái gì muốn ăn, có thể nói cho ta biết. Trương Lương tận lực ôn nhu xuống tới. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghe đem mới vừa ngượng ngùng quên mất. Ta đây muốn bánh mì. Lại là bánh mì, chờ ta một chút. Bất quá Trương Lương sớm đã có chuẩn bị, lập tức móc ra dạ tổ ghệ mì tỏ cả thích ăn bánh mì. Ít xù cả cổ tỏ gì thì là vẫn túi đầu. Từ hôm qua buổi tối thông báo bắt đầu, Isuka cổ tỏ gì đã cảm thấy cái này kế tiếp phát triển giống như là đang ở trong sương mù, nhưng may mắn thay chính là, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, xấu nhất. Mà bây giờ phát triển, rõ ràng cho thấy so với Isuka cổ tỏ gì phía trước dự liệu tốt hơn không ít, loại cảm giác này, đã để Isuka cổ tỏ gì hết sức may mắn. Ăn thật ngon đi. Trương Lương cười nhìn hai người liếc mắt, lẳng lặng đi ra cửa. Nhìn một chút dưới lầu an tĩnh nhìn TV Yoshino, trong lòng một hồi tĩnh mịch. Đến khi trở lại trong phòng của mình, Trương Lương đã gọi ra Doanh Chính, ta đã chuẩn bị xong, đi thôi. Được. Doanh Chính gật đầu, nhìn thấy Trương Lương thần tình, cũng biết hắn đã chuẩn bị xong, vì vậy nàng dứt khoát xuất thủ đem Trương Lương thế giới thời gian tạm dừng, chờ khi đến lần ngươi tới thời điểm, các nàng chỉ biết cảm giác được thời gian trôi qua trong nháy mắt. Hừ. Còn không mau một chút nói cho ta biết cái tiếp theo thế giới ở nơi nào. Trương Lương gật đầu, đột nhiên nghĩ đến nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, lập tức truy hỏi. Mà, Tokyo. Nhìn một chút Trương Lương, Doanh Chính bên trên nhiều hơn một nụ cười ý vị thâm trường. Nơi đó, có thể không phải cái này thế giới như vậy sân chơi ô hát, ngươi phải đối mặt tâm linh cùng thân thể lịch luyện đây. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi thụ thương cùng tử vong sao? Trương Lương bên trên nhiều hơn một nụ cười, nét mặt tràn đầy nhao nhao muốn thử thần tình. Nhiều thời giờ như vậy tới nay, hắn cũng sớm đã chữa các loại nóng nảy. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nhìn trước mắt Trương Lương, Doanh Chính nhàn nhàn nói một cái câu, liền nhìn Trương Lương bước vào cái kia trong thế giới.